Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 57, Tenkaichi Budokai 2, góc truyện audio.com. Trọng tài, Tiên Shinhan là đệ tử phái Grand Hermit, sư phụ của anh ấy là Tsuyushinin. Còn anh chàng YAMCSA ở kỳ TNKAICSIBUDOKAI lần trước cũng lọt được vào vòng đấu tứ kết. Anh ta cũng đã là đệ tử phái Kame của MUTENAOUSSISCNNIN. Trọng tài, trận tranh tài này là trận đánh của hai người này cũng là trận đánh của hai trường phái võ thuật Green và Kame. AI sẽ là người chiến thắng đây. Kết quả chúng ta sẽ được biết ngay thôi. Trận tứ kết đầu tiên. Trọng tài, bắt đầu. Yamcha, người vẫn còn thời gian để bỏ cuộc đấy. Tiên Shinhan, đừng nhiều lời, tới đi, cho ta xem bản lĩnh của phái Kame các ngươi. Yamcha không nói tiếp nữa. Yamcha bật thật nhanh lao đến Tiên và ra đòn chân mở màn cho đợt tấn công đầu tiên của mình. Tiên đưa tay lên đỡ và phản đòn lại bằng cánh tay còn lại. Tiên lại bồi thêm một đòn sau đòn phản công ấy. Yamcha cũng không thuộc hạng dễ sơi. Cậu có thể đỡ được hai đòn phản công liên tiếp của Tiên trong nháy mắt. Yamcha sau khi phòng thủ kịp thời hai đòn vừa rồi, cậu tiếp tục thế công của mình với liên hoàn đấm nhanh. Mạnh lên người Tiên, Tiên vẫn rất nhanh làm ra phòng thủ. Tiên vẫn chưa để cho Yamcha đánh trúng một đòn dù tốc độ ra đòn của Yamcha rất nhanh. Cả hai liên tiếp đối công với nhau cống hiến cho khán giả một trận đánh vô cùng ác liệt và đẹp mắt. Yamcha lộn vài vòng tách ra sau lại bật lên cao để tránh đòn sau khi vừa bị trúng một cước của Tiên. Cậu cũng đánh được vài cú đấm mạnh, thấy Yamcha bay lên cao, Tiên lập tức bay theo sau tiếp tục tấn công từ phía dưới. Cả hai lại làn một trận đối quyền đối cước chỉ đổi địa điểm trên không thôi. Ngươi vậy mà cũng biết được tuyệt kỹ Levitate của phái Green. Ha ha, phái Kame lại đi học kỹ thuật khinh công của môn phái Green. Thật đang xấu hổ đấy lão Kame. Lão Suru trong hàng ghế đầu trên khán đài, vị trí ngồi ngay cạnh đám người Bulma, lão lên tiếng chế giễu cụ rùa Milton. Ha ha, đâu phải chỉ có phái Green mới biết bay. Ngươi quá xem thường người khác rồi đấy lão cò mặt khỉ. Hơn nữa ngươi sáng tạo ra Levitate cũng từ lý niệm của Master Mutaito thôi. Thế cũng gọi là tự hào sao? Buồn cười chết ta rồi ha ha ha. Cụ rùa Milton cũng đáp lại ngay sau lời chế giễu của lão Suru. Hừm, chờ xem đệ tử của ngươi có vẻ chơi không lại đệ tử của ta rồi. Suru nói không lại Milton, nên đánh sang chuyện thi đấu. Từ quan sát bên ngoài có thể thấy được. Tiên đang chiếm ưu thế lớn hơn. Ha ha ha, Yamcha ta chỉ mới nhận vài năm nay thôi. Hắn chưa có học được bao nhiêu bản lĩnh. Thua là chuyện bình thường. Để xem đệ tử ngươi có thể chịu được hai tên nhóc Krillin và Goku kia không rồi hãy nói tiếp đi. Cụ rùa Milton cũng không quan tâm đến trận đánh của Yamcha và Tiên. Thắng thì tốt, thua cũng chẳng có gì cả. Về tính tình thì cụ Milton rộng rãi hơn lão Suru nhiều. Vậy chúng ta cùng chờ xem hai tên đệ tử ngươi tự hào có thực lực thế nào. Suru nói xong câu đó thì chăm chú nhìn lên sàn đấu cũng không tiếp tục đấu võ mồm với cụ rùa Milton nữa. Trận đánh của Yamcha và Tiên vẫn diễn ra rất ngang tài ngang sức. Nhưng về thể lực dường như Tiên vẫn trội hơn một bậc. Sau mấy trận đối công với nhau, Yamcha đã xuống sức thấy rõ còn Tiên vẫn bình thường như vừa mới bắt đầu. Xem ra cũng mạnh thật, không giống dáng vẻ bề ngoài của ngươi nhỉ, ngươi đã đến giới hạn rồi phải không? Ha ha, còn không đầu hàng sớm đi để nghỉ ngơi cho lại sức. Trận này ta thắng định rồi, Tiên nghe hơi thở gấp gáp của Yamcha liền mỉm cười và càng tự tin hơn. Ngươi cũng không kém, nhưng ta còn lâu mới đến giới hạn của ta. Đón lấy tuyệt kỹ của ta đi. Yamcha đưa tay vuốt mồ hôi trả lời. Đồng thời tiếp tục tấn công ngay khi vừa nói xong. Roga Fufu Ken, hay lắm đến đi, để ta xem tuyệt kỹ mà ngươi nói lợi hại đến đâu làm ngươi tự tin đến như vậy. Yamcha tung đòn Roga Fufu Ken thường dùng của mình để tấn công Tiên. Trải qua cuộc luyện tập với sư phụ rùa, Tuyệt kỹ của cậu đã tăng thêm uy lực lẫn tốc độ. Đòn thế hoàn thiện hơn rất nhiều. Sức sát thương cũng lớn hơn trước nhiều lần. Vì vậy, Tiên Sinh Han vẫn có thể đón đỡ từng chiêu từng thức của đòn thế này. Khả năng phòng thủ của tiên quá tốt. Yamcha mặc dù ra đòn rất nhanh nhưng không thể chạm nổi vào người tiên. Kết thúc đòn cuối cùng của Roga Fufu Ken thì Yamcha cũng lộn ngược lại tách tiên một khoảng cách để tránh bị phản công. Haha, tuyệt kỹ của ngươi chỉ có thế thôi sao? Quá tầm thường, thế mà cũng tự xưng là tuyệt kỹ. Với đối thủ gà mờ thì có thể xem là tuyệt kỹ lợi hại nhưng ngươi gặp phải ta là ngươi không may mắn rồi. Haha, tiên sau khi hóa giải hết đòn thế vừa rồi của Yamcha cũng làm cho cậu tiêu hao hết thể lực còn lại. Ngươi mạnh thật, nhưng ta vẫn không chịu thua đâu. Có giỏi lại đón tiếp đòn ta vừa mới học từ sư phụ đi. Yamcha cũng không còn ngông cuồng như lúc đầu nữa. Yamcha đã nhận ra được mình không thể chiến thắng trong trận đấu này. Yamcha vẫn không từ bỏ. Dựa vào đòn Kamehameha vừa tập được cầu vận may đẩy ngã tiên ra khỏi sàn đấu để giành chiến thắng. Mặc dù khả năng đó có chút mong manh nhưng cậu cũng quyết thử một lần. Nên Yamcha nói khích tiên để hắn đứng yên không phải công để cậu đủ thời gian để tụ hết khi còn lại của mình vào đòn Ki Kamehameha. Ha ha, đến đi, ta đứng yên cho ngươi đánh, để ngươi thua tâm phục khẩu phục mới thôi. Tiên biết Yamcha đang nói khích cậu nhưng vẫn chấp nhận đứng yên hứng lấy chiêu cuối cùng của Yamcha. Kamehameha tiên làm vài động tác ở hai tay rồi chộp hai tay vào nhau. Đứng đấy gồng mình để đón đỡ đòn Kame này của Yamcha. Do sức mạnh của Yamcha đã không còn bao nhiêu, nên đòn Kame này cậu bắn ra khá nhỏ. Nhưng uy lực của nó cũng đủ san bằng một tòa cao ốc rồi. Ha a a, bùm, tiên quát một tiếng thật lớn. Đòn Kame chạm vào giữa hai tay cậu mà dội ngược trở lại. Yamcha rất bất ngờ vì đòn Kame của mình thế mà bị đánh bật ngược trở lại. Yamcha không thể phản ứng kịp trước đòn phản công này của tiên nên Yamcha trực tiếp lãnh chọn đòn Kame của chính cậu. Uy lực của đòn đánh đã được giảm bớt vì do tiên đánh phản lại. Yamcha trúng đòn nên không bị thương quá nặng, nhưng lực đẩy đủ để cậu rơi khỏi sàn đấu. Trọng tài, đấu sĩ YAMCSA đã rơi khỏi võ đài. Như vậy người chiến thắng ở trận tứ kết đầu tiên thuộc về đấu sĩ Tiên Sinh Han. Yamcha ảo não mà đứng dậy, nhưng khán giả trên khán đài lại cho cậu một tràng pháo tay rất to để an ủi. Yamcha đã cống hiến cho khán giả một trận thi đấu tuyệt vời. Nên họ cũng không keo kiệt mà vỗ tay tán thưởng cậu. Yamcha nghe thấy như được an ủi phần nào cũng không ảo não vì thua cuộc nữa. Yamcha bước lên võ đài chào tiên một cái rồi bước thẳng vào bên trong phòng chờ. Tuy hai môn phái đối chọi với nhau, nhưng tiên lại rất tôn trọng đối thủ của mình. Tiên thấy Yamcha thua nhưng vẫn có thể chào theo lễ nghi. Cậu cũng chào lại mà không tiếp tục buông lời chế giễu nữa. Hành động của Yamcha cũng thắng được tôn trọng của tiên. Cậu bước theo sau Yamcha vào phòng chờ nhường lại võ đài cho trận thi đấu tiếp theo đó tiến hành. Cụ rùa Milton cũng rất hài lòng với hành động này của Yamcha. Ông cũng không thất vọng lắm. Ông nghĩ vẫn còn có thể cứu kịp. Nhưng cụ rùa Milton lại bất ngờ với thái độ của Tiên Sinh Han với Yamcha. Tuy là đệ tử của lão Suru nhưng lại không nhiễm phải thói nhỏ mọn ghen ghét của lão ta. Tinh thần võ đạo rất tốt, ông phải nhìn kỹ lại chàng trai ba mắt Tiên Si Hần này lại một lần nữa mới được. Trọng tài, không để quý khán giả chờ đợi nữa. Trận tứ kết thứ hai sẽ đọc tiếp tục ngay bây giờ. Xin mời đấu sĩ Son Goku và đấu sĩ Pamputt lên võ đài để chuẩn bị. Pamputt từ phía sau tấm bình phong bật cao lên vào lộn vài vòng rồi hạ xuống sàn đấu. Bộ dáng của Pamputt trông rất tự tin, trọng tài cũng đã giới thiệu anh ta đã từng hai lần vô địch. Và giải lần này anh hướng đến lần vô địch thứ ba của mình. Goku cùng Krillin an ủi trò chuyện với Yamcha một lúc, Goku nhìn thấy Pamputt đã ra sàn đấu chuẩn bị rồi nên cũng không tiếp tục trò chuyện cùng hai người bạn mình nữa. Goku nhanh chóng chạy lên võ đài và đối mặt với Pampat cùng chờ đợi tín hiệu từ trọng tài. Goku lên sàn cũng trong tiếng reo hò vang trời của khán giả. Ở Tenkaichi Budokai kỳ trước cậu biểu hiện rất xuất sắc. Khán giả vẫn còn nhớ đến Goku cùng tính hài hước ngây thơ khiến họ có một trận cười rất sảng khoái ở Tenkaichi kỳ trước. Trọng tài, tôi cũng không tiếp tục câu giờ thêm nữa. Trận tứ kết thứ hai. Bắt đầu, tiếng hô bắt đầu vừa vang lên. Pampat liền lao nhanh đến định giải quyết lẹ cậu nhóc Goku này. Pampat liên tiếp ra đòn tay của mình lên phần mặt của Goku. Đòn thế cũng khá nhanh nhưng chẳng thể nào chạm nổi Goku. Ông anh hung hăng quá đấy. Goku vừa né vừa nói chuyện với Pampat. Goku cũng không kéo dài trận đấu thêm nữa. Cậu nhanh chóng bật lên từ khe hở trong thế công của Pampat và chém tay vào sau gáy. Đòn đánh vừa đủ để Pampat bất tỉnh trong một vài phút. Trọng tài, trận đấu diễn ra quá nhanh chóng. Đấu sĩ nhỏ tuổi Goku đã ra một cú chém tay thật mạnh vào phần gáy của đấu sĩ Pampat. Làm anh ta té xỉu ngay tại chỗ. Chúng tôi bắt đầu đếm giây. Trọng tài, 1-2-3-8-9-1-0. Trọng tài, đấu sĩ Pampat đã bị hạ đo ván quá 10 giây đếm. Anh ta đã thua cuộc trong trận tranh tài này. Như vậy trận tứ kết thứ hai cũng kết thúc. Son Goku là người được bước vào vòng thi đấu tiếp theo. Trọng tài, và tiếp theo đây, xin mời đấu sĩ Kailin và đấu sĩ CSAPA cũng bước lên võ đài tiến hành trận tứ kết thứ ba, cách chương.